Long Phù, chương 804, 804, Đao Kiếm Chuyển Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhân Long Quyền kỳ thực cũng không có cuối cùng hoàn thiện. Chúng ta trí tuệ thêm vào viễn cổ Phật tông đám kia Phật Đà trí tuệ. Kỳ thực vẫn cứ không đủ. Chúng ta muốn thành lập võ học chính là nghịch chuyển số trời. Người người thành thánh, người người tiêu dao tự tại. Rồi lại tự mình ràng buộc, người người có thể thích làm gì thì làm, rồi lại không phá hỏng quy củ. Như vậy chi thành tựu, tuyệt đối không phải chúng ta tu vi bây giờ có thể tìm hiểu viên mãn. Vũ Thánh nói, Vũ Thánh cố nhiên tu thành thiên tôn, nhưng đối với đem Thánh Long tâm pháp hòa vào nhân Long quyền bên trong, vẫn cứ lực có chưa đủ. Nhân Long quyền tổng cộng cũng có tầng 36 biến hóa. Từ cạn tới sâu, cổ Trần Sa nói, này nhân Long quyền khoách tán ra đi, đã có thể để cho người trong thiên hạ cũng có thể tu luyện tới thiên tài cảnh giới. Còn muốn thăng cấp thành thánh nhân cảnh giới, còn cần suy tính, e sợ chỉ có ta tu thành thiên tôn cảnh giới mới có thể. Bất quá chúng ta Tĩnh Tiên Ti bên trong người, có thể căn cứ Thánh Long tâm pháp, tu luyện được một ít trời sinh thánh nhân. Mấy trăm, thậm chí còn hơn 1000 mấy ngàn, đều vấn đề không phải rất lớn. Mấy ngàn trời sinh thánh nhân tư chất sinh ra, chư Cát Nha suy nghĩ một chút. Vậy chúng ta Tĩnh Tiên Ti danh xứng với thực chính là thiên dưới thế lực lớn số một. Thay đổi môn phái khác, dù cho là Cự Linh Thần, hắn cố nhiên biết Thánh Long tâm pháp, tuy nhiên không dám tùy ý đem này tâm pháp lưu truyền đi. Lại không dám sáng lập thuộc hạ của chính mình, khiến cho biến thành trời sinh thánh nhân, bởi vì sẽ gặp đến tội nghiệt cùng trời phạt. Tội nghiệt chính là ta công đức, Cự Linh Thần không có ta năng lực như vậy, dĩ nhiên là sợ sệt. Bất quá Cự Linh Thần tựa hồ cùng thiên đạo đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hoặc là trở thành thiên đạo chi chó săn, chết rồi sống lại, phục sinh lại từ. Năng lực như vậy ta liền không có. Thiên hạ cũng không có ai sẽ có. Cổ Trần Sa đang không ngừng nghiên cứu Cự Linh Thần năng lực như thế. Bất quá ta tu vi nếu như tiến thêm một bước, sẽ phá giải Cự Linh Thần loại năng lực này. Hắn ở trước mặt ta sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Mau chóng đem chúng ta tìm hiểu nhân Long Quyền ở bên trong chọn trung tâm tin cậy đệ tử truyền thụ xuống. Trong vòng một năm, liền có thể quá nhiều đi ra trăm nghìn trời sinh thánh nhân. Đối với cho chúng ta chính là to lớn ích lợi. Lâu Bái Nguyệt nói, Tĩnh Tiên Ti vẫn có một nhóm lớn kinh nghiệm lâu năm thử thách. Trung thành tuyệt đối, hơn nữa cùng Tĩnh Tiên Ti khí số gắn kết cao thủ. Tĩnh Tiên Ti những năm này đều chú trọng khai quật nhân tài, giáo dục nhân tài. Vô số người trẻ tuổi đều gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti tay mắt trải rộng thiên hạ không nói. Các loại nhiệt huyết có chí chi sĩ cũng tầng tầng lớp lớp. Từ trong đó chọn lựa ra nhân vật trao tặng Thánh Long tâm pháp. Ngược lại cũng đơn giản. Đây là nhất định phải làm. Mau chóng hành động. Cổ Trần Sa nói. Chuyện này là tăng cường ta lực lượng lượng cùng gốc gác. Hiện tại ta liền khôi phục thực lực. Đem thánh nhân cảnh giới củng cố, sau đó định vị Hồng Mông Thụ, giải cứu Thường Vị Ương, là thời điểm hàng phục đấu nhất vũ, thu được nàng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô thời điểm. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa nhắm mắt lại, trong cơ thể một luồng trước nay chưa từng có to lớn trái tim đang ngọ nguậy. Mỗi nhuyễn động đậy, vô cùng vô tận hỗn độn liền bay xuống, truyền vào tiểu Hồng Mông Thụ bên trong. Tiểu Hồng Mông Thụ bên trong các loại thế giới nhất thời liền bị nhét đầy. Càng thêm phong phú, vô số khoáng tràng, bảo bối đều sinh ra đi ra. Còn có các loại đã tuyệt tích thái cổ linh dược, cũng đều nhất nhất bồi dưỡng ra hiện. Cổ Trần Sa hiện tại từ trong hỗn độn có thể tinh luyện ra tiên thiên linh bảo. Các loại vật chất, huống chi là một ít tuyệt tích thái cổ linh dược. Hắn ở tu hành trong lúc đó. Tiểu Hồng Mông Thụ cũng đã bắt đầu rồi lần thứ hai một vòng tiến hóa. Này tiểu hồng mông thụ cuối cùng chi mục đích, thậm chí không phải tiến hóa thành chân chính hồng mông thụ. Tìm hiểu thiên đế chi đạo cổ trần xa, đối với chân chính hồng mông thụ đều cảm thấy đã không mạnh. Hắn muốn đem này thụ luyện chế thành thiên đế thụ, cùng thiên đế bảo tọa phối hợp lẫn nhau. Từ nơi sâu xa, trong cơ thể hắn chân lý thánh tâm đang không ngừng vận chuyển trong lúc đó. Tản mát ra một loại siêu nhiên với vạn vật, ngự trị ở tất cả bên trên khí tức. Đây chính là hắn chân chính chỗ lợi hại. Khôi phục tu vi, củng cố tu vi, toàn bộ tĩnh tiên ti cũng đang không ngừng vận chuyển. Gia tăng vận chuyển tốc độ, thiên hạ lần thứ hai tiến vào một loại bạo phát cục diện. Nghiệt Châu, vốn là ma tai tức sắp giáng lâm, ma vân bao phủ. Cổ trần xa sáng lập Phật tông Nhân Long lại ở chỗ này chống lại ma đầu. Sau đó người này Long sẽ cùng Phật tông chân chính lên. Phát triển trở thành thiền tông chi văn hóa. Hòa vào vĩnh chiêu văn minh bên trong. Vào giờ phút này là thiên phù 34 năm đông. Khí trời đặc biệt lạnh giá. Tuyết lớn bay xuống. Mênh mông. Đại địa là trắng lóa như tuyết. Thần châu trong ngoài là nước đóng thành băng. Ở trước đây như vậy tuyết lớn khí trời, thiên hạ không biết muốn đông chết bao nhiêu bách tính. Có thể hiện tại một mảnh khí thế ngất trời. Con đường, đường sắt, tàu cao tốc, hải lục không ba đường đi. Thậm chí còn có các loại truyền tống trận đang không ngừng hướng về các nơi vận chuyển vật tư. Từng nhà đều ăn no mặc ấm. Người người đều luyện võ đọc sách. Dân gian toàn thể số mệnh là phấn chấn phồn thịnh, lấy bay lên tư thế, áp đảo tất cả, ở Nghiệt Châu trên một ngọn núi, tuyết lớn ngập núi, nhưng ở đỉnh núi đứng thẳng hai người, trên người mặc áo khoác da lông, vô cùng hào hoa phú quý, nhìn dáng dấp là gia đình giàu có đệ tử, thiên hạ đại thế, hiện tại đều ở tĩnh tiên ti trong lòng bàn tay, Thường Kiếm. Ngươi thấy thế nào? Cổ Đạn Kiếm nhìn Nghiệt Châu tình huống, nhíu mày, đỉnh núi hai người, lại là Cổ Đạn Kiếm cùng Cổ Thường Kiếm. Đây là Cổ gia hoàng thất đệ tử đời thứ ba. Cổ Đạn Kiếm là đại hoàng đế Cổ Hằng Sa Nhi Tử. Mà Cổ Thường Kiếm nhưng là thái tử Cổ Huyền Sa Nhi Tử. Ta vốn cho là ma tai bạo phát, thiên hạ hỗn loạn, là có thể thừa thế xông lên. Đánh vỡ tĩnh tiên ti phong tỏa. Ta hiện tại đã ở man hoang nơi sâu xa, thu nạp man tộc rất nhiều bộ lạc, gần như 10 tỷ người, tạo thành man tộc đế quốc, chuẩn bị bất cứ lúc nào phản công. Cổ Thường Kiếm nói, có thể hiện tại vẫn không có cơ hội. Làm sao? Cái kia Cổ Trần Sa thủ đoạn mạnh nhất là sáng lập Thương Sinh Đại Xuất, Thương Sinh Hầu, Thương Sinh Chi Vương, vững vàng nắm giữ thiên hạ trật tự. Ta cái kia thành lập man tộc đế quốc e sợ bất cứ lúc nào đều phải bị diệt. Cổ Thường Kiếm ở năm đó bị pháp thánh chỉ thị, lẫn vào rất trong tộc, ẩn núp đi, hàng phục bộ lạc, tụ tập tín ngưỡng, cuối cùng quả nhiên để hắn làm thành một chút đại sự. Tuy nói hắn không thể cuối cùng thống nhất man tộc, có thể đã là rất trong tộc có hy vọng nhất thống nhất đại bộ lạc. Thống nhất man tộc, giết trở về, cuối cùng liền có thể thu được man hoang chi tâm. Đây là pháp thánh kế hoạch, có thể hiện tại đều thành ảo ảnh trong mơ. Vĩnh chiêu ở man hoang mở rộng đến càng lúc càng lớn. Ở đã từng trong khu rừng rậm Nguyên Thủy thành lập sắt thép xi măng thành thị. Nguyên Thủy bộ lạc man tộc ở loại này thành thị hóa đẩy mạnh trước mặt. Căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ở rất lâu trước, man tộc nhân lấy cường tráng xưng. Một cái man tộc nhân có thể chiến thắng 5 cái, thậm chí 10 cái trở lên binh lính bình thường. Có thể hiện tại dù cho là thân thể ưu thế, man tộc đều hoàn toàn mất đi. Thần Châu vĩnh chiêu bách tính mỗi người luyện võ, được rất tốt đan dược linh dược điều dưỡng. Thân thể cường tráng, càng có khôi giáp hỏa khí ưu thế. Có lúc, một người trên người mặc Thiên Công Viện chế tạo sắt thép phi giáp, cầm trong tay tay pháo, cơ quan liên hoàn thương, trên không trung loạn xạ loạn nổ, có thể giết chết 100.000 man tộc binh sĩ. Này làm sao đối chiến? Đừng nói là man tộc. Dù cho là ma tộc ở Vĩnh Chiêu bách tính trước mặt đều không chiếm được lợi ích. Liên tục bại lui. Hiện tại này cổ đạn kiếm. Cổ thường kiếm đến đây Nghiệt Châu quan sát khí tượng. Chính là nhìn ma tộc khí thế làm sao. Đối với Đại Vĩnh Chiêu Đình còn có thể hay không thể tạo thành uy hiếp. Có thể hiện tại càng xem càng là hoảng sợ. Ở Nghiệt Châu Trung ương. Không đáy nghiệt trong biển. Ma khí đã tiêu tan đến gần đủ rồi. Tuy rằng thỉnh thoảng có ma đầu đi ra. Chỉ khi nào đi ra. Liền bị chém giết. Dù cho là cấp thần ma thần cũng đã lùi bước. Không dám mạo hiểm đầu. Không chỉ như thế. Hiện tại không đáy nghiệt hải nơi sâu xa. Đã thành lập truyền tống trận. Triều đình bách tính quý tộc cũng có thể thông qua truyền tống trận tiến vào ma vực bên trong. Chung quanh đánh giết ma đầu. Thành lập công huân. Đồng thời có thể phất to. Ma tộc ma đầu hiện tại cũng có thể buôn bán. Là vô cùng tốt vật liệu cùng nô lệ. Nói cách khác. Hiện tại không phải ma tộc xâm lấn. Mà là Vĩnh Chiêu ở xâm lấn ma vực. Thiên hạ đã không thể lay động. Người ta dù cho là vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao chuyển thế. Cũng không làm gì được. Ai... Đang lúc này, cổ đạn kiếm đột nhiên mở miệng. Hắn lại là xếp hạng thứ nhất. Vô tận 36 bảo bối bên trong. Công kích mạnh nhất, nhất là có giết chóc năng lực vô tận chi kiếm truyền thế. Điều này cũng làm cho chẳng trách. Cự linh thần sẽ coi trọng như vậy hắn. Lúc trước toàn lực chống đỡ hắn. Thậm chí còn đem một hồ lô thánh long khí toàn bộ cho hắn. Mà cổ thường kiếm lại là vô tận chi đao chuyển thế. Đao kiếm kết hợp, chính là chiến tranh chi đạo. Cự linh thần cũng thua một chiêu. Ở Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa thất bại. Hắn mưu đồ Hồng Hoang Long Môn kế hoạch triệt để tan thành mây khói. Bị cổ Trần Sa phá hoại. Cổ thường kiếm nói, hắn tuy rằng không có chết ở cổ Trần Sa trong tay. Có thể đại bại thua thiệt. Ngay cả chúng ta cho hắn vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm truyền vận đao kiếm khí luyện chế bùa chú đều phá diệt. Trái lại để cổ Trần Sa có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới chúng ta căn cơ vị trí. Việc này đối với cho chúng ta rất là bất lợi. Không, ta cảm thấy là chuyện tốt. Cổ đạn kiếm sắc mặt như thường. Trái lại có vẻ mừng rỡ. Đối với chúng ta mà nói. Cổ Trần Sa cố nhiên đáng sợ. Có thể đáng sợ nhất chính là cự linh thần chính mình. Hắn tại mọi thời khắc đều muốn nuốt chửng chúng ta. Để hoàn thành hắn đại sự. Hiện tại hắn bị ép vào diệt. Mặc dù nói sẽ không chết. Nhưng muốn phục sống lại. E sợ cần một ít thời gian. Chúng ta có thể thừa cơ thoát khỏi hắn kiềm chế. Chân chính tiêu dao tự tại. Người chính là vô tận chi kiếm chuyển thế. Ta chính là vô tận chi đao chuyển thế. Người ta liên hợp, thiên hạ đại thế cũng có thể khống chế một. Hai, cổ thường kiếm nói. Trước mắt ngay lập tức sẽ muốn đến thiên phù 35 năm. Đừng xem hiện tại thiên hạ thái bình. Tĩnh tiên ti thống trị không thể lay động. Liền thiên công viện cũng gần nhất bị chèn ép đến lợi hại. Còn quá một năm. Chúng ta chỉ cần chịu nổi, tình thế sẽ đại biến. Thiên phù 36 năm, hết thảy đều sẽ khác với tất cả mọi người. Thiên phù 36 năm, đều nói đại kiếp số sẽ bạo phát. Kiếp số này chỉ sợ là từ cổ chí kim xưa nay chưa từng xuất hiện vô thượng đại kiếp nạn. Tĩnh tiên ti tháng ngày không dễ chịu, chúng ta tháng ngày cũng đồng dạng sẽ không dễ chịu. Cổ đạn kiếm cau mày nói. Chúng ta làm sao ở đại kiếp nạn bên trong thành thạo điêu luyện? Đây là một cái vấn đề lớn. Hai người chúng ta liên hợp lại. Cũng có thể đuổi ra một phen sự nghiệp. Cổ thường kiếm dã tâm bừng bừng. Chúng ta nhưng là vô tận 36 bảo xếp hạng thứ nhất đệ nhị bảo bối. Ngoại trừ cái kia vô tận chi tâm ở ngoài. Hầu như hết thảy vô tận chi bảo đều muốn nghe từ chúng ta vận mệnh. Chúng ta chỉ cần nắm giữ cái kia vô tận chi tâm là có thể nắm giữ cục diện. Cách chương.